Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, ngạnh kháng hai đại đỉnh phong quỷ đế. Tăng lên, tăng lên, tăng lên, Diệp Dương tức giận, bộc phát vô tận tiềm lực, bắt đầu điên cuồng tăng lên chiến lực. Đối mặt Minh tộc đỉnh phong phong hào quỷ đế, Diệp Dương chỉ có tăng lên đến tiên quân cảnh giới mới có thể có cùng đối phương một trận chiến. Thực lực, nếu không, hắn căn bản là không phải đối thủ. Mà ở Diệp Dương tăng lên đồng thời, Minh tộc mệnh lệnh cũng đã xuống. Chính là muốn bắt sống Diệp Dương, đem Diệp Dương cho trấn áp xuống tới. Mà Minh tộc đỉnh phong phong hào quỷ đế tự nhiên biết rõ Diệp Dương thực lực kinh khủng. Mỗi tăng lên một cái cảnh giới, Diệp Dương thực lực đều có to lớn một cái bay vọt. Thực lực tăng lên rất nhiều. Mấu chốt nhất là, Diệp Dương thực lực quá kinh khủng. Bây giờ còn là chỉ là một cái tiên vương. Hắn liền khó có thể đem hắn trấn áp. Nếu là tiếp tục nhường Diệp Dương tăng lên tu vi. Nếu là hắn đột phá tới tiên quân cảnh giới mà nói. Cái kia chẳng phải là cùng bản thân ngồi ngang hàng với. Thậm chí, còn có thể giết ngược hắn. Đây là Minh tộc đỉnh phong phong hào quỷ đế không muốn nhìn thấy sự tình. Bởi vậy, hắn đủ loại thần thông bộc phát, điên cuồng oanh sát hướng Diệp Dương. Chỉ là, nguyên bản Diệp Dương mặc dù không phải đối thủ của hắn, nhưng ở chạy trốn ở giữa, đối phương nhưng cũng khó có thể đem hắn trấn áp xuống. Mà theo lấy Diệp Dương thực lực tăng lên, thực lực càng ngày càng kinh khủng. Minh tộc đỉnh phong phong hào quỷ đế trấn áp hắn độ khó càng ngày càng lớn. Bất quá, Diệp Dương cũng không có hoàn thủ. Mặc dù hắn không ngừng mà tăng lên thực lực, không ngừng đột phá một cái lại một cái tiểu cảnh giới. Cảnh giới càng ngày càng cao, nhưng muốn trấn sát đối phương, lại là không dễ dàng. Bởi vậy, hắn thậm chí đều không có hoàn thủ, chỉ là một mực tránh lui. Bất quá, bởi vì hắn là hồn tu duyên cớ, Minh tộc đủ loại thần thông chút xuống mà đến, lại là không dám quá mức tới gần. Điều này cũng làm cho Diệp Dương tăng lên tu vi cơ hội. Oanh, ngay tại Diệp Dương một bên đột phá, một bên tránh lui đồng thời, một cái đại thủ lại là lăng không từ trong hư không dò xét đi ra. Đại thủ tốc độ cực nhanh, hơn nữa cự ly Diệp Dương cự ly quá gần, cơ hồ liền là ở Diệp Dương sau lưng xuất hiện. Diệp Dương căn bản không kịp làm ra phản ứng. Ầm. Quanh quẩn ở Diệp Dương bên người thời không cấp tốc nổ nát. Căn bản không cách nào ngăn cản cái kia đột nhiên đánh tới đại thủ. Diệp Dương quá sợ hãi. Muốn tránh thoát, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bàn tay lớn kia trực đảo Hoàng Long. Trực tiếp vỗ vào bản thân. Bất động Minh Vương. Loại tình huống này phía dưới, Diệp Dương căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì phòng ngự. Thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không kịp tế ra, mà vội vàng ở giữa. Hắn chỉ là vận chuyển bất động Minh Vương, cái này tuyệt thế phòng ngự thần thông. Cũng chính là tại bất động Minh Vương vận chuyển trong nháy mắt. Cái kia đánh lén mà đến đối thủ cũng đã đánh vào hắn trên người. Diệp Dương như bị trọng kích. Giống như bị một tòa cách không mà đến thái cổ thần sơn hung hăng đánh vào trên người một dạng. Cả người nhất thời bị kích bay ra ngoài. Oa, giống như ruột bông rách đồng dạng bị đánh bay ra ngoài Diệp Dương. Trên người đột nhiên bạo phát một cỗ thất thải quang mang. Tiếp lấy trong hư không hắn trực tiếp liền cuồng phún một ngụm máu tươi. Thậm chí, đám người càng là nhìn thấy Diệp Dương nhục thân đều rạn nứt ra từng đạo vết rách. Giống như mạng nhện đồng dạng răng đầy toàn thân. Mười phần kinh khủng. Vù. Cùng lúc đó, một đạo thân hình từ trong hư không dậm chân mà ra. Lại là một cái đỉnh phong phong hào quỷ đế. Minh tộc vì đối phó cái này quỷ vương. Thế mà xuất động hai cái đỉnh phong phong hào quỷ đế. Có người lên tiếng kinh hô. Minh tộc tổng cộng mới bao nhiêu đỉnh phong phong hào quỷ đế. Bây giờ thế mà xuất động hai cái. Có thể thấy được Diệp Dương thực lực khủng bố cỡ nào. Cũng có thể từ nơi này nhìn ra Minh tộc là cỡ nào muốn trấn áp Diệp Dương. Chỉ là, Minh tộc cái thứ hai đỉnh phong phong hào quỷ đế cũng thật sự là vô sỉ một chút. Hắn thế nhưng là đường đường đỉnh phong phong hào quỷ đế a. Hiện tại lại muốn xuất thủ đánh lén một cái quỷ vương. Còn có người nào có thể so với người này vô sỉ? Đám người cũng đều 10 phần chấn kinh. Chấn kinh tại Minh tộc xuất động hai cái đỉnh phong phong hào quỷ đế. Càng là chấn kinh tại Diệp Dương kinh khủng phòng ngự. Minh tộc đỉnh phong phong hào quỷ đế đánh lén một trưởng này cho dù không phải toàn lực một kích. Nhưng là chỉ ít ẩn chứa 7-8 phần lực lượng. Nhưng mặc dù như thế, Diệp Dương cũng vẻn vẹn bị đánh thổ huyết. Bị đánh toàn thân xuất hiện vết rách mà thôi. Hắn sinh mệnh lại là cũng không có nhận bao nhiêu uy hiếp. Oa, Diệp Dương lại phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ thấy hắn một mặt phẫn nộ nhìn xem xuất thủ đánh lén bản thân cái kia đỉnh phong phong hào quỷ đế. Vô sỉ, Diệp Dương gầm thét một tiếng. Hắn hiện tại cũng lười nhác nói gì. Hắn hiện tại chỉ là rời khỏi phẫn nộ. Đường đường quỷ giới thập đại cự vô bá một trong Minh tộc. Làm việc tại sao như thế hèn hạ vô sỉ đây? Thúc thủ chịu trói đi. Đánh lén Diệp Dương cái kia đỉnh phong phong hào quỷ đế cười lạnh một tiếng. Bước ra một bước, dĩ nhiên xông tới. Hắn tất nhiên xuất thủ đánh lén. Sẽ không sợ kẻ khác chế giễu. Bởi vậy, hắn căn bản liền không có để ý tới Diệp Dương. Lộ ra đại thủ, lăng không đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Muốn đem Diệp Dương bắt được đến. Diệp Dương phẫn nộ vô cùng phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Ở trong quá trình này, hắn cũng đã vận chuyển lực lượng, bắt đầu chữa trị nhục thân thương thế. Diệp Dương đại thủ lật một cái, rực rỡ muôn màu tiên đan liền xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong. Những cái này đều là đủ loại chữa thương cực phẩm tiên đan. Đối khôi phục nhục thân thương thế có rất tốt hiệu quả. Diệp Dương không chút do dự liền đem những cái này đan dược nuốt vào. Đồng thời, còn có đại lượng sinh mệnh chi tuyền cũng không chút do dự nuốt vào. Ở những cái này tiên đan cùng sinh mệnh chi tuyền cộng đồng tác dụng phía dưới. Diệp Dương nhục thân thương thế tức khắc liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị lên. Chỉ là, Minh tộc hai cái kia đỉnh phong phong hào quỷ đế có thể nào nhường hắn chữa trị thương thế. Lúc này, hai người cũng đã cùng nhau mà đến. Cộng đồng công sát hướng Diệp Dương. Muốn đem hắn trấn áp xuống. Hai cái đỉnh phong phong hào quỷ đế đối phó chỉ là một cái tiên vương. Đây chính là Minh tộc vô sỉ chỗ. Diệp Dương tăng lên tu vi. Cấp tốc nhanh chóng lùi lại. Hắn có thể ngạnh kháng trong đó một cái đỉnh phong phong hào quỷ đế một kích mà bất tử. Cũng không có nghĩa là hắn có thể ngạnh kháng hai cái đỉnh phong phong hào quỷ đế. Hơn nữa, vừa mới cái kia đỉnh phong phong hào quỷ đế một kích kia hắn sở dĩ có thể kháng trụ bất tử. Không chỉ là bởi vì bất động minh vương, còn bởi vì hỗn nguyên thế ra món kia thần cấp hỗn nguyên. Chiến y, nếu không phải như thế, Diệp Dương nhục thân đều bị đánh bể. Lúc này, Diệp Dương đem thời không chi đạo vận chuyển đến cực hạn. Hóa thành một cái lưu tinh, cấp tốc xuyên việt tại ức vạn thời không ở giữa. Mà ở hắn sau lưng, hai đại đỉnh phong phong hào quỷ đế lại là như bóng với hình. Giống như giòi trong xương đồng dạng đuổi sát theo. Đủ loại thần thông bộc phát, tê thiên liệt địa oanh sát mà đến. Hiện tại, Diệp Dương tốc độ mặc dù khách quan trước đó tăng lên không ít. Thần thông luân hồi, Diệp Dương rốt cục lần thứ hai vận dụng luân hồi cái này thần thông. Đồng thời, hắn là trực tiếp vận dụng cái này thần thông thời gian đảo lưu. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Lợi dụng thời gian đảo lưu, nhường thời gian về tới gặp công kích một khắc trước. Mặc dù kéo dài thời gian cũng không dài. Nhưng là cho Diệp Dương tranh thủ được đầy đủ thời gian. Liền là lợi dụng cái này thần thông. Diệp Dương thực lực cũng đã tăng lên đến tiên vương đỉnh phong. Hiện tại chỉ thiếu chút nữa. Diệp Dương liền có thể đột phá tới tiên quân cảnh giới. Mà sớm trước lúc này, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cũng đã chữa trị đến tiên quân cấp bậc. Nói cách khác, Diệp Dương bây giờ có thể tăng lên đến tiên quân cảnh giới. Mà sẽ không còn có công pháp phương diện cản trở. Cũng chính là lúc này. Nhưng, Diệp Dương cũng chỉ có thể đột phá tới tiên quân nhất trọng thiên cảnh giới. Nếu là muốn tiếp tục tăng lên, như vậy thì muốn tiếp tục chữa trị nguyên thủy bất diệt quyết mới được. Bất quá, từ tiên vương cảnh giới đột phá tới tiên quân, nhưng không có dễ dàng như vậy. Không giống như là đột phá tiểu cảnh giới một dạng. Đặc biệt là hiện tại, Diệp Dương gặp hai đại đỉnh phong phong hào quỷ đế công kích. Hắn khó có thể hết sức chăm chú tiến hành tu luyện. Chỉ là, nếu như hắn không tăng lên đến tiên quân cảnh giới mà nói, lại là không cách nào cùng minh tộc hai cái này đỉnh phong phong hào quỷ đế chống lại. Càng đừng nói muốn trấn sát bọn họ. Kế sách hiện nay, chỉ có nhớ kỹ thời không điện thời gian gia tốc năng lực. Đem thời gian gia tốc mở ra đến to lớn nhất, ta hẳn là có thể đột phá. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, tiếp lấy sau một khắc, hắn liền lăng không biến mất không thấy, trốn vào không gian bảo vật bên trong. Ngươi cho rằng như vậy thì có thể trốn qua ta trấn áp. Minh tộc một cái đỉnh phong phong hào quỷ đế cười lạnh liên tục. Chỉ thấy hắn lộ ra đại thủ, hướng về phía trong hư không cái kia một hạt cơ hồ nhìn không thấy hạt nhỏ liền bắt tới. Uy lực mặc dù nhỏ, cơ hồ nhìn không thấy, nhưng hai cái này quỷ đế là ai? Bọn họ liền thế nhưng là đỉnh phong phong hào quỷ đế. Thực lực mạnh, có thể được xưng tụng là quỷ giới số 2 nhân vật. Huống chi, thời không điện ngay tại bọn họ trước mặt biến ảo thành hạt nhỏ. Bọn họ như thế nào không thể trông thấy? Đồng thời, một cái khác đỉnh phong phong hào quỷ đế cũng nhô ra đại thủ bắt tới. Hai người muốn liên thủ trấn áp thời không điện, thời gian gia tốc, mà lúc này, Diệp Dương lại là không có để ý tới minh tộc hai cái này đồ vô sỉ. Hắn đã đem thời gian gia tốc tăng lên đến cực hạn, bắt đầu toàn lực trùng kích cảnh giới. Oanh, liền ở lúc này, thời không điện bị nhận lấy kinh khủng công kích. Lại là minh tộc một cái đỉnh phong phong hào quỷ đế bắt lại thời không điện, liền muốn đem hắn bóp nát. Chỉ là, thời không điện chính là thời không thần quân bộc phát, chính là một kiện thần khí. Minh tộc đỉnh phong phong hào quỷ đế mặc dù mạnh, nhưng có thể nào bóp nát thần khí? Cho dù là đồng dạng thần linh đều không được. Dù sao thời không điện không phải bình thường thần khí, Diệp Dương bản tôn tại lại toàn lực trùng kích cảnh giới, lại là nhường một cái tu luyện vĩnh sinh, đản sinh ra sinh mệnh đi ra chủ trì thời không điện. Dùng thời không điện cùng minh tộc hai cái quỷ đế chống lại. Chỉ là, lúc ấy không điện tao ngộ công kích sau đó, cái kia sinh mệnh liền trực tiếp nổ nát. Diệp Dương lại là phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên tiếng. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, lúc ấy không điện tao ngộ công kích sau đó, cái kia tràn ra tổn thương cũng không có trực tiếp oanh kích tại hắn trên người, mà là toàn bộ bị cái kia sinh mệnh cho đã nhận lấy. Cũng chính là bởi vì như thế, cái kia sinh mệnh mới nổ nát, chết oan chết uổng. Đây chính là Diệp Dương lần thứ nhất phát hiện. Cần biết, trước đó pháp bảo tràn ra tổn thương thế nhưng là trực tiếp cách không đánh vào hắn trên thân. Bất quá, Diệp Dương nghĩ lại liền hiểu được. Những cái này sinh mệnh cùng hắn bản tôn là một dạng, cũng chính là hắn bản tôn. Bởi vậy, làm xuất ra những cái này sinh mệnh sau đó, pháp bảo tràn ra tổn thương liền trực tiếp đánh vào sinh mệnh trên người. Cái này sinh mệnh cho Diệp Dương bản tôn đỡ được tất cả tràn ra tổn thương. Nếu như là dạng này, vậy thì dễ làm rồi. Diệp Dương căn bản không cần chạy trốn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.